Chương 690, chỉ là thằng hề cũng ở vận động. Vậy để bản tọa thử xem, ngươi tòa này trận pháp có gì huyền ảo. Bạch tiếng nói vừa dứt, Thiên Vũ tôn giả đã biến mất tại nguyên địa. Vừa bước một bước vào, nếu như bước ra thời gian, không gian hạn chế vụ lại càng là có một đạo thương mang, đột nhiên hiện lên. Chỉ riêng sáng quắc một điểm hàn quang vạn trượng mang chen trường thương ở hí lên, một đạo hóng ánh chói mắt đến cực điểm quang mang lại một lần nữa xuất hiện, xuyên qua nhật nguyệt, dường như muốn đem chọn cái thiên đú đại lục QNZ cùng xuyên qua. Tại bầu trời tôn giả phía sau, có một tôn cầm thương thần chi, đạp bước mà đến, tùy theo nhất thương dò ra ẩm thiên vũ tôn giả người cùng thương phát, nếu như hóa thành một tôn cựu thiên ngân long, đâm thủng chư thiên. Hoành ở tới gần vạn giới bắt quái trận lúc, thiên vũ tôn giả càng đem súng này chỉ riêng ngưng tụ đến một điểm. Sau đó, nhất thương điểm ở vạn giới bắt quái trận trên một chỗ vô cùng thương ý, xen lẫn vặn vẹo thời không hoác loạn lực lượng, khuynh khắc theo điểm này chút xuống đến cái này vạn giới bắt quái trận tiến lên vụ vạn giới bắt quái trận lay động không ngừng, bị thiên vũ tôn giả thương ý, chấn động gần như đổ nát. Giang giác một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng vang lên, mũi thương chỉ địa phương, xuất hiện trước nhất một vết nước. Lại đến, cái khe kia nếu như lưới nện đồng dạng cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Thân văn tịch diệt, cả tòa đại trận chính là đổ nát. Vạn giới bắt quái trận, nát cái này chính là ngươi cái gọi là thủ đoạn, không đỡ nổi một đòn không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Bất quá, hết thảy đều kết thúc. Thiên vũ tôn giả lạnh lùng nở nụ cười, nhìn một chút cái kia không hề nửa điểm ba động ra cắt lượng. Lại sau đó, hủy diệt thương mang xẹt qua hư không, từ một điểm bên trong lần thứ hai tán phát ra, dư thế không giảm hướng về ra cắt lượng chỗ phương hướng lan tràn, hất lên kinh thiên sóng lớn. Vô số hào quang lóng ánh buông xuống, nhét đầy đỏ hải thành. Bản tòa nói, đại tần nên bị diệt hôm nay, làm từ đây thế gian biến mất chỉ là nhảy nhót thằng hề, cũng dám ở đây làm cản cũng là ở cái kia thương mang bẻ gãy nghiền nát, hầu như tới gần đỏ hải thành một khắc đó. Một đạo hờ hững uy nghiêm thanh âm, đột nhiên từ đằng xa phía chân trời chuyển đến. Ở một sát na kia, toàn bộ thiên khung cũng nhiễm phải một tầng kim sắc, mênh mông dâng trào ý chí điên cuồng bao phủ thiên địa. Trong tầng mây, một con hiện đầy lân giáp cự đại móng vuốt dò ra, trực tiếp là nả mở trả tờ cái kia một điểm cướp mang. Cái kia đủ để xuyên thủng thiên địa sắc bén, cũng tại cái kia móng vuốt trong lòng bàn tay, nếu như đồ chơi. Đạp lại đến, một đạo rõ ràng tiếng bước chân, ở vô số sinh linh bên thai vang lên. Vù trong giây lát đó, ngàn tỷ dặm hư không chấn động, khí tức đỉnh chỉ lưu chuyển. Cái này một phương thiên địa linh khí, như phảng phất là bị gây vạn quân lực lượng, hóa thành một khối tấm sắt, trong nháy mắt ngưng tụ. Vô số sinh linh ngước mắt, cũng chỉ nhìn thấy trên vòm trời có một đạo kim quang hạ xuống, trải ra thành một cái thẳng tắp huy hoàng đại đạo bên trên, có một bóng người chân long hoàng bảo, chậm rãi đạp tới. Một lời chấn nhiếp thiên địa, nhất cước đạp xuống càn khôn giống một tiếng chấn động chư thiên hoàn vũ tiếng gầm gừ, cao vút cực kỳ. Tiếp đó, lại càng là có một tôn cửu thiên chân long quay trùng quanh ở bóng người bốn phía, ngửa mặt lên trời gào thét, uy nghiêm cao quý, tản ra bá đạo tuyệt luân khí tức, lệnh người không dám nhìn thẳng. Đây là phần đông cường giả sững sờ một hồi, vội vã ngưng mắt nhìn lại. Mọi người không khỏi tâm thần chấn động, như gặp quỷ. Cái này thật là đại tần hoàng chủ. Đạo kia uy nghiêm bóng người, đạp lên kim quang đại đạo đi tới. Ẩn tăng với chỗ tối người vây xem vẻ mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm bóng người kia. Từ bóng người kia bên trên, cho bọn họ cực kỳ khủng bố ngột ngạt nghẹt thở cảm giác. Liên như là đối mặt với một tôn nửa bước đạo tôn một dạng, thậm chí loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Xem ra đồn đại chân thật, vị này đại tần hoàng tổ trước sợ đã bước vào cảnh giới cao hơn có người thán phục. Thế gian vẫn truyền lưu thuyết pháp, chính là vị này đại tần hoàng chủ, bất quá cổ thánh đại năng cảnh giới. Đối với rất nhiều đại thế lực mà nói, chỉ là một cái hơi hơi có thể đáng được coi trọng nhân vật thôi. Nếu không có đại tần hoàng triều bên trong có phần đông cường giả, lại càng là có nửa bước đạo tôn tồn tại, lại có ai sẽ đi lưu ý nhưng mà, giờ khả cờ na y nhìn một lát. Ở nơi này là cái gì cổ thánh, rõ ràng chính là một tôn nửa bước đạo tôn. Cùng thiên địa hợp, toàn bộ thiên địa quy tắc cũng vì đó thần phục, cái này không phải là nửa bước đạo tôn sao? Mọi người một mặt ngơ ngác. Ở tần kiếm ca xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn họ đều là rõ ràng nhận biết được thiên địa cùng với tương hợp, phảng phất xung quanh hết thảy đều ở hướng về hắn thần phục. Cho dù là ngày hôm nay, cũng là cũng giống như thế. Nửa bước đạo tôn sở dĩ vị chi tinh không đại năng, không chỉ là bọn họ bản thân đến đã vượt qua thiên địa quy tắc, lại càng là bọn họ cấp độ sống vượt qua ngày hôm nay, không bị thiên ràng buộc, thậm chí cao cao tại thượng. Một câu một từ, liền có thể chấn áp vạn cổ đạp tần kiếm ca đạp lên hư không, từng bước từ thiên khung trên đi xuống. Chân Long Hoàng Bào giữ mình, tinh quan vấn tóc, quanh thân quanh quẩn một tôn trông rất sống động cửu thiên chân long, giống như là thiên địa buông xuống thế gian. Nhất cước dẫm xuống toàn bộ thế giới một đạo hóng ánh kim huy lan tràn ra ngoài, bởi vì có ngày La Hoàng Triều tôn giả khí tức mà bị hoác loạn thiên địa, trong nháy mắt bị cái này đạo kim huy lắng lại. Đại đạo bên trên, thần kiếm ca đứng chắp tay, mắt giống như treo cao, quan sát chúng sinh hồng trần. Chân long hư ảnh quanh quẩn ở quanh người hắn, tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Thần kiếm ca ngữ khí lạnh lẽo, trong tròng mắt hình như có kim sắc hỏa diễm nhảy lên, nếu muốn giết chấm thần tử. Hỏi qua chấm sao lãnh đạm mục đích ánh sáng, giống như là chín thần tiên trên trời thẩm phán giả một phàm nhân. Đại tần hoàng chủ, người rốt cục chịu xuất hiện thiên vũ tôn giả tựa như trào phúng nở nụ cười, nhưng hắn vẻ mặt lại là hơi trầm ngưng, mang theo một chút kiên kỵ. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được tần kiếm ca thực lực, bất quá là cổ thánh cảnh giới cực cảnh, ta lại vẫn cứ từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, đây chỉ có ở cùng cảnh giới cũng hoặc là so với hắn tầng thứ càng cao cường người trên thân, hắn mới có loại cảm giác này. Hà tất cùng hắn phí lời, chỉ là bất quá một vị cổ thánh mà thôi. Giết La Đửa Cờ Vô Phong tôn giả tiến lên trước một bước, ánh mắt bên trong đầy giấy cực kỳ lửa giận. Chỉ là một tôn cổ thánh, cũng dám lấy thần sắc như vậy mặt xem cho hắn. Giết ta tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, không mang theo bất luận cảm tình gì sát thái. Đạp sau một khắc, tần kiếm ca bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cơ thể bên trong đột nhiên truyền đến từng trận thiên long nộ hống, khí lên tiếng gầm gừ. Mênh mông dâng trào khí huyết, ở tần kiếm ca cơ thể bên trong quần cuộn phun trào, bắn ra chấn thiên nổ vang, tuyên truyền giác ngộ. Ấm óng ánh kim sáng khí huyết, nếu như tinh khí khói báo động rôn nở dê như từ tần kiếm ca cơ thể bên trong lao ra, thẳng trùng thiên cung, đem hư không bỏ thêm vào. Trong nháy mắt, đem trăm triệu dặm hư không nhuộm đấm thành một mảnh vàng rực. Khí tức như rồng, thiên uy huy hoàng tại đây màu vàng nóng trong hư không, lại càng là có một đạo tuyệt thế đế hoàng, vạn giới đế hoàng bảo, mang cửu thiên chân long quan. 12 được lưu ly chuối ngọc trên mũ miệng buông xuống, nếu như thiên đế chúa tể bóng người khuôn mặt, lại càng là cùng tần kiếm ca không khác nhau chút nào, tôn quý vô song, lại dẫn không gì sánh kịp bá đạo. Chư vị, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sau một khắc đó, toàn bộ thiên địa cũng theo tần kiếm ca thanh âm nổ vang. Lôi đình nổ vang, phảng phất thế giới sụp đổ giống như vậy, lấy tần kiếm ca làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tất cả đều sụp đổ. Âm một luồng chấn áp vạn cổ, áp sập chư thiên khí tức, bao phủ thiên lũ đại lục.